Tiết tổng, Nhược Hy tiểu thư, đúng là cửu gia để cho Oản Oản tiểu thư qua xử lý, hai vị có chuyện gì, trực tiếp cùng Oản Oản tiểu thư nói liền có thể, tài liệu Oản Oản tiểu thư cũng sẽ chuyển giao cho cửu gia. Nghe được Hứa Dịch nói như vậy, Tiết Lệ nhất thời bị nghẹt thở, Tần Nhược Hy nhất thời cũng trầm mặt. Diệp Oản Oản lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt đã có chút ít không kiên nhẫn, còn có vấn đề sao? Tần Nhược Hy sắc mặt biến ảo chập chờn, một hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng nói, nếu là ý của Tư Tổng, vậy thì giao cho Diệp tiểu thư đi, Tư Tổng bây giờ đang nuôi bệnh, quả thật không dễ vất vả. Tiết Lệ nghe một chút nóng nảy, vậy làm sao có thể? Làm sao có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một cái người ngoài? Tần Nhược Hy hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, Diệp tiểu thư là tương lai chủ mẫu, như thế nào là người ngoài, cái gì đương thời chủ mẫu, rõ ràng chính là một cái lấy sắc thị nhân hồ ly tinh. Tiếp theo nói, Tiết Lệ cuối cùng vẫn là không có dám nói ra, chỉ có thể không cam lòng đem tài liệu giao cho trong tay của Diệp Oản Oản. Đi ra cửa chính, Tiết Lệ vẫn là nổi giận trong bụng. Tổng thanh tra Tần, thật chẳng lẽ mặc cho nữ nhân này nhúng tay chuyện trọng yếu như vậy? Tình trạng cơ thể hiện tại của cửu gia bày ở chỗ này, cả ngày không tỉnh táo, nếu là nữ nhân kia cõng lấy sau lưng cửu gia làm cái gì, hậu quả quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Tần Nhược Hy cau mày một cái, nếu là A Cửu người tín nhiệm, hẳn là sẽ không. Tiết Lệ cả giận nói, cái gì sẽ không? Tổng thanh tra Tần, ngươi đem người cũng muốn đến quá tốt. Nữ nhân kia để giúp cửu gia điều chỉnh thân thể làm tên một mực đợi tại bên cạnh cửu gia, hiện tại liền công ty công việc cũng bắt đầu nhúng tay, liền Hứa Dịch đều đã bị nàng lôi kéo, này rõ ràng chính là có mưu đồ khác. Đừng đến lúc đó hại. Không ít cửu gia, còn đem công ty cũng làm hỏng. Tần Nhược Hy thần sắc khó xử nhéo một cái mi tâm, nhưng hôm nay, nàng là bên cạnh A Cửu người ngươi tín nhiệm nhất, coi như là ta, cũng không cách nào nhúng tay, huống chi. Thân phận ta lúng túng. Tiết Lệ đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, Tần Nhược Hy một mực bị truyền là tương lai đương thời chủ mẫu người chọn tốt nhất, vào lúc này ra mặt phản bác Diệp Oản Oản, há chẳng phải là bị hiểu lầm muốn cùng nàng tranh đoạt chủ mẫu vị, cái gì người ngươi tín nhiệm nhất, Tư Tổng người ngươi tín nhiệm nhất làm sao không tới phiên nàng một cái tình nhân đi. Ta xem Tư Tổng thật sự là bệnh hồ đồ rồi. Tổng thanh tra Tần, ngươi không thích hợp nhúng tay, vậy thì ta tới. Ta cái này liền đi tổng công ty tìm các vị thành viên ban giám đốc, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Tiết Lệ nói lấy liền sửa sang lại vạt áo, sải bước mà thẳng bước đi. Nhìn lấy Tiết Lệ bực tức rời đi bóng lưng, Tần Nhược Hy trên mặt mệt mỏi cùng vẻ khó xử chậm rãi rút đi, Nhược Hy tiểu thư, lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới thanh niên âm thanh. Nhìn người tới, Tần Nhược Hy gượng gạo mà lộ ra mệt mỏi mỉm cười, Lưu Ảnh, ngươi trở lại. Lưu Ảnh gắt gao siết quả đấm, là thật sao? Cái gì? Ông chủ? Thân thể của hắn? Tần Nhược Hy thần sắc ảm đạm xuống, đúng thế. Ngày hôm qua gia tộc trong đại hội, A Cửu cùng lão phu nhân chính miệng nói, tại sao có thể như vậy? Lưu Ảnh khuôn mặt không cách nào tin tưởng. Hắn chỉ biết thân thể của ông chủ một mực không tốt lắm. Nhưng không biết lại nghiêm trọng đến loại trình độ này, ta nghe nói là nữ nhân kia không phải là muốn ngăn cản ông chủ làm giải phẫu, Lưu Ảnh đè nén lửa giận hỏi. Tần Nhược Hy thở dài một tiếng, Diệp tiểu thư cũng là vì thân thể của A Cửu. Nhìn lấy vẻ mặt bất đắc dĩ mệt mỏi của Tần Nhược Hy, Lưu Ảnh giận đến ngực chập trùng kịch liệt, cái gì vì thân thể của ông chủ? Nhược Hy tiểu thư, ta đều đã nghe nói, mới vừa rồi các ngươi nói ta cũng toàn bộ đều nghe được. Thân thể của ông chủ nhất định phải trong 3 tháng mau sớm làm giải phẫu, nếu không lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng, có thể nữ nhân kia lại kiên quyết ngăn cản ông chủ làm giải phẫu, rõ ràng là muốn hại chết ông chủ. Tần Nhược Hy an ủi, nói không chừng Diệp tiểu thư thực sự có thể chữa trị khỏi thân thể của A Cửu, như vậy cũng là tất cả đều vui vẻ. Lưu Ảnh giận đến nở nụ cười, sắc mặt âm vụ nói, a, điều chỉnh thân thể Nhược Hy tiểu thư. Ngươi biết thân thể của ông chủ vì sao lại biến thành hôm nay cái bộ dáng này sao? Đều là bị nữ nhân kia cho kích thích, nàng hận không thể ông chủ chết, làm sao sẽ thật lòng thay ông chủ điều chỉnh thân thể. Coi như nàng không có gây rối ý đồ, nàng có năng lực gì làm được liền thần y đều không làm được sự tình, hiện tại nàng lại còn công khai nhúng tay trong công ty vụ. Nàng có tư cách gì? Bên trong phòng khách, Tần Nhược Hy cùng Tiết Lệ rời đi sau, Diệp Oản Oản cầm lấy trên văn kiện lầu. Đẩy ra cửa phòng ngủ, Tư Dạ Hàn quả nhiên ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Diệp Quảng Quảng thần sắc hòa hoãn không ít, đem bên trong phòng một cái ghế kéo tới mép giường. Đang muốn ngồi xuống, Tư Dạ Hàn ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú nàng, chậm rãi mở miệng nói, ngồi bên cạnh ta. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên rung lên, ngay sau đó nhìn hắn một cái, nàng không phải là ngồi ở bên cạnh hắn sao, cái ghế đều kéo tới. Có lẽ giọng nói của Tư Dạ Hàn đến xem, hắn chỉ, rõ ràng cho thấy trên giường, ta không ngủ được, Tư Dạ Hàn mở miệng. Vừa nghe nói như vậy, Diệp Quảng Quảng nhất thời không phản đối, vén chăn lên ở bên cạnh Tư Dạ Hàn ngồi xuống, như vậy được chưa, Diệp Quảng Quảng hỏi. Tư Dạ Hàn, nằm xuống tốt hơn. Diệp Quảng Quảng nhất thời có chút không nói gì. Không được, ta muốn đem những này tài liệu nhìn xong, sau đó sửa sang một chút. Ngươi lại ngủ thêm một lát nha, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta hẳn là sửa sang lại đến không sai biệt lắm, đến lúc đó ta cuối cùng kết một cái, sau đó niệm cho ngươi nghe, Diệp Quảng Quảng trực tiếp mở miệng nói, hoàn toàn không cho cự tuyệt đường sống. Đối mặt với nữ hài nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, Tư Dạ Hàn vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ, chờ một chút, ngươi trước đem thuốc ăn, mặc dù giảm sốt rồi, ngươi cảm mạo còn chưa khỏe hoàn toàn, đừng lại nghiêm trọng rồi. Diệp Quảng Quảng bận rộn lại trở mình một cái bò dậy, thuần thục đổ ra mấy hạt viên thuốc. Diệp Quảng Quảng cầm lấy thuốc, bưng ly nước đi tới trước giường. Nhưng là, Tư Dạ Hàn nhìn lấy nàng, nhất thời lại không có động tác, thì thế nào, Diệp Quảng Quảng cau mày. Tư Dạ Hàn ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên chậm rãi hỏi, lần trước ta lúc hôn mê, ngươi làm sao đút ta? Diệp Quảng Quảng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gò má nhất thời có chút nóng lên. Tức giận một tay đem ly nước đẩy qua, ta cứng rắn nhét vào có được hay không? Nàng làm sao phát hiện nam nhân này càng ngày khó dây dưa, nói xong cao lãnh đây. Lần trước nàng dùng miệng cho ăn, là bởi vì tình huống bắt buộc được không? Thật vất vả cho Tư Dạ Hàn cho ăn thuốc lại dỗ ngủ thiếp đi, Diệp Quảng Quảng ngồi tê đít đầu giường, nhìn chăm chú lấy trong tay văn kiện cơ mật, thần sắc có chút hoảng hốt. Ngày trước Tư Dạ Hàn đúng là bất kỳ cơ mật đều không phòng bị nàng, nhưng là... Nếu là chính nàng tự tay đi mở ra những thứ này, như thế, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Diệp Quảng Quảng ngồi rất lâu, cuối cùng, rốt cục vẫn phải chậm rãi đem những văn kiện kia mở ra. Hứa Thường Khôn khuôn mặt vẻ lo âu, chuyện ngày hôm nay, Diệp tiểu thư vẫn là quá xung động. Hứa Dịch sắc mặt cũng đầy là ngưng trọng, từ khi Diệp tiểu thư bắt đầu giúp đỡ cửu gia điều chỉnh thân thể tới nay, thân thể cùng trạng thái của cửu gia đúng là bắt đầu chuyển biến tốt. Nếu không phải là Diệp tiểu thư, cửu gia vào lúc này tình huống sợ rằng sẽ bết bát hơn, vậy, Diệp tiểu thư có nắm chắc không? Hứa Thường Khôn khẩn trương truy hỏi. Hứa Dịch lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Chẳng qua là hắn theo bản năng mà cảm thấy, nàng không phải là nhất thời xung động mới làm như vậy. Hứa Thường Khôn nóng nảy không dứt, này. Cái này có thể như thế nào cho phải? Chân trời nồng vân lăn lộn, thoáng qua mấy đạo điện quang. Nương theo lấy ùng ùng tiếng sấm, mưa to buông xuống. Buổi tối hôm đó, Tư Dạ Hàn phát khởi sốt cao. Nguyên bản bất quá là một cảm vặt mà thôi, lại đột nhiên sốt cao không ngừng, toàn bộ cẩm viên đám người hầu bận rộn thành một đoàn, tư nhân thầy thuốc cũng tất cả đều bên ngoài đợi lệnh, rất sợ gia chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ thân thể của Tư Dạ Hàn giống như là yếu ớt thủy tinh, bất kỳ bệnh vặt đều có thể cháy lên một trận không cách nào bị tiêu diệt lửa lớn. Phòng ngủ màu xám tro nhạt trên giường lớn, Tư Dạ Hàn hô hấp dồn dập, trên mặt là bệnh hoạn đỏ ửng. Diệp Quảng Quảng không ngừng vắt khô băng khăn lông cho hắn hạ nhiệt, dùng rượu cồn cho hắn lau chùi thân thể. Mới vừa thu tay về đem khăn lông buông xuống, nam nhân đột nhiên đưa tay ra, một tay đem cổ tay nàng bóp lại. Bởi vì quá mức dùng sức, cổ tay của Diệp Quảng Quảng bữa trước thời điểm truyền tới một trận đau đớn, xương cơ hồ đều phải bị bóp gãy. Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu chặt, dùng trống đi một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ lấy nam nhân sau lưng. Nam nhân co rút nhanh đỉnh lông mày thoáng thư giãn mấy phần, chẳng qua là từ đầu đến cuối nắm cổ tay của nàng không có buông lỏng. Diệp Quảng Quảng ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm trên giường nam nhân, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tại bên cạnh Tư Dạ Hàn lâu như vậy, nàng nguyên cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ người đàn ông này, có thể có lúc nhưng lại cảm thấy, nàng thật giống như chưa bao giờ hiểu qua hắn. Ngón tay của Diệp Quảng Quảng từ nam nhân tái nhợt môi mỏng, chậm rãi hoa tới lên xuống nơi ngực, thất thần lẩm bẩm, Tư Dạ Hàn. Tại sao? Tại sao tin tưởng ta? Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm nam nhân cái kia gương mặt điên đảo chúng sinh,